Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 1802, Không May Thiên Kim, 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Nàng lại không thể nói thẳng nguyên nhân. Đường Y là nàng nữ nhi. Quả quả càng là, Phật Châu tay xuyến thần ký. Nàng là không có ý định nói ra. Dù cho Đường Y là nàng dưỡng nữ, nàng cũng đau lòng. Nhưng hai người rõ ràng không hề tốt đẹp gì. Muốn thật đem loại này trọng yếu sự tình nói ra, ai biết tương lai quả quả có thể bị nguy hiểm hay không. Nói nàng ích kỷ cũng tốt, càng thiên vị quả quả cũng được. Đường Vĩnh Bắc cũng không có lên tiếng nữa, hiển nhiên tán đồng Lâm Anh Tuệ ý nghĩ, không có ý định nói cho Đường Y chân tướng. Lấy Đường Y hiện tại thái độ như vậy không chào đón quả quả, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không thoải mái. Nhắc tới, quả quả xuất sinh đến nay, liền không ở trong nhà hưởng thụ qua bọn hắn bao nhiêu yêu thương. Đường Vĩnh Bác không muốn nói chuyện, mà là tại lật xem đường quả mang đến cho hắn tự thiếp. Nhìn say sưa ngon lành bộ dáng, tại Đường Y trong ấn tượng, Đường Vĩnh Bác yêu thích rất nhiều, nhất là tranh chữ đồ cổ cái gì. Trong biệt thự chuyên môn có một gian căn phòng lớn, thả hắn những vật này. Đường Vĩnh Bác không nói lời nào, chuyên chú nhìn tự thiếp. Nàng không có chút nào kỳ quái, cũng không có nhìn ra. Kỳ thật Đường Vĩnh Bác là trong lòng không cao hứng, lại không tốt trách cứ nàng. Một người đang hờn dỗi. Ba, giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta mang cho ngươi tới. Đường Quả ngồi tại bên giường, hỏi thăm Đường Vĩnh Bác. Phía trước hai người lời nói, nàng xem như nghe rõ. Nếu như Đường Y nghe hai người dự định đeo Phật Châu, tương lai muốn thật xuất hiện chút gì đó vấn đề, coi như hai phu thê trong miệng không nói cái gì, trong lòng thủy chung vẫn là sẽ có chút đâm. Dù sao tại bọn hắn trong mắt, Đường Y chỉ là có chút ít tính tình, nhỏ ngạo kiều, không xấu. Cũng không biết Đường Y vụng trộm cái kia mấy lần trong lúc vô tình cầu nguyện, cho cái này gia đình tạo thành cực khổ. Hiện tại Đường Y cự tuyệt đeo Phật Châu, tương lai xảy ra chuyện gì đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng muốn chính là Đường Y tự thực ác quả, đối phương muốn có được cái gì nàng đều để đối phương thực hiện không được. Dù sao có một người bởi vì Đường Y hồn phi phách tán, nàng đến báo thù a, không phải sao? Hệ thống, túc chủ a, làm phiền ngươi thu hồi một chút. Khóe miệng cười xấu xa. Vạn nhất đem ba ba của ngươi dọa sợ làm sao bây giờ? Đường Vĩnh Bác mở mắt ra, mắt liếc Đường Quả, tạm thời không có gì khẩu vị, cũng nên ăn. Đường Vĩnh Bác, vậy thì liền tùy tiện đi. Vậy ta cho ngươi cùng mụ mang một ít các ngươi bình thường thích ăn tới. Thế nào? Đường Vĩnh Bác tâm tình tốt chút. Đi. Nói xong, hắn mắt liếc tự thiếp. Cái đồ chơi này, ngươi là nơi nào tìm đến? Đào đại ca đưa tới. Đường Quả chi tiết trả lời. Đào Dục đến. Đường Vĩnh Bắc cùng Lâm Anh Tuệ đồng thời hỏi. Hắn ở đâu? Làm sao không tới nơi này đến? Đường Khuê phía sau hỏi. Hắn tại sao lại đến? Vì cái gì? Tên kia luôn luôn âm hồn bất tán. Muội muội của hắn ở nơi nào? Liền tại chỗ nào? Thật giống một khối kẹo da trâu. Hắn tại tửu lâu a. Đường Quả chuyện đương nhiên nói. Hắn sáng sớm hôm nay đến, nói sợ ba nhàm chán, vừa vặn tìm tới cái này bàn tự thiếp, mang cho ngươi đến. Hắn gọi ta trước đưa tới. Người đi tửu lâu, để ta hỏi cha mẹ, đợi lát nữa muốn ăn cái gì, hắn bên kia trực tiếp phân phó, đến lúc đó đưa tới. Lâm Anh Tuệ vẻ mặt tươi cười. Tiểu Đào thật có ý. Đường Vĩnh Bác, đúng vậy a. Sau đó Đường Quả báo cho hai người, Trần Hiến cùng Triệu Văn phu phụ buổi chiều cũng sẽ đến. Kỳ thật Đường ra một chút trọng yếu thân thích cũng đều đang đuổi tới. Dù sao hai phu thê thân phận còn là rất trọng yếu. Đường Y yên lặng ngồi ở một bên, nhìn xem cái này toàn ra vui vẻ hòa thuận bộ dáng, có chút thở không nổi. Cách chương.